Bệnh mất ngủ, chương 1 tự phố Hắc, góc truyện audio.com. Phố Hắc chiếc đĩa Petri chứa đựng những linh hồn bệnh hoạn, là nơi điên cuồng nhất trên thế giới, bất kỳ hoàn cảnh cực khó tin nào cũng đều có thể phát sinh. Phụ nữ mang bầu sẽ đổi được một tấm chi phiếu, giá trị cao nhất của đàn ông là có lồng ngực đỡ được đạn, thiếu niên thiếu nữ trở thành vật trang sức trong nhà phú thương. Giá trị mạng người tính bằng tiền, uy tín và đạo đức cũng chỉ là một quả cân trên đòn cân mà thôi. Phố Hắc, ngược dòng lịch sử trở về hơn 300 năm trước, lúc ban sơ chỉ là một cái hẻm nhỏ vẻn vẹn vài tên giặc cỏ đạo trích tụ tập nó như một đống rác tích tụ nơi góc đường, lúc đầu không ai chú ý, nhưng đến khi mọi người bất chợt nhận ra, thì nó đã cắm rễ trên mảnh đất này, ô uế không chịu nổi, bốc ra mùi hôi thối. Khu phố này cũng không tồn tại trên bản đồ, nhưng thật sự thì nó đang nằm ngay giữa thành thị. Nó được phân vào khu vực đặc biệt, phạm vi bao gồm 5 ga tàu điện ngầm, gần 10 con đường, tổng số nhân khẩu định cư nơi đây hơn vạn, lấy ga tàu điện ngầm làm trung tâm, chia thành hai khu đông tây. Người phố Hắc có quy tắc của bọn hắn, luật pháp quốc gia không cách nào cưỡng ép được. Phố, này, là bí mật công khai của chính phủ, bất kỳ tên chính khách ngu ngốc nào đem cái danh từ này đặt lên mặt bàn mà thảo luận, thì tuyệt đối không còn nhìn thấy ánh trăng vào buổi tối cùng ngày nữa. Phố Hắc, thần bí mà nguy hiểm, giống như cây tường vi đầy gai trên đầu tường, hấp dẫn mọi người sa vào bóng tối. Cách chương.